Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vừa ra khỏi nhà, Trần Nguyệt lo lắng đóng kín cửa sân, trời đã tối. Nếu lợn rừng xuống núi mà không nhìn rõ xung quanh, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Kiều Trần Thị và Tiền Thị cũng bồn chồn lo lắng. Kiều Trần Thị nói, lần trước cũng có chuyện tương tự, thím nhà hàng xóm bị lợn rừng dẫm chân mà. Tiền Thị ôm ngực thở dài. Thật đáng sợ, trượng phu của ta không gặp chuyện gì chứ? Phi phi phi, không sao đâu, mọi người sẽ bình an cả thôi. Nói rồi, Tiền Thị chắp tay cầu nguyện. Ở bên kia, Kiều Triều cùng đám thanh niên trai tráng trong thôn chạy nhanh về phía ruộng, nơi lợn rừng đang phá phách, dẫm nát không ít hoa màu. Hoa hầu của ta, mau đến đây, có lợn rừng. Khi Kiều Triều và những người khác đến nơi, lợn rừng đang đuổi theo Đinh Nhị, tên côn đồ trong thôn. Đinh Nhị vừa chạy thục mạng vừa hét lên, cứu mạng a. Kiều Triều lao tới như bay, vung đại khảm đao về phía lợn rừng. Ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết vang lên khi lưỡi đao trúng lợn rừng, bắt đầu chảy ra. Nhưng con lợn rừng điên cuồng hơn, quay đầu húc thẳng về phía Kiều Triều. Đúng lúc đó, Kiều Nhị chạy đến nhìn thấy cảnh tượng này, hét lên. Đại ca, Kiều Triều bình tĩnh đáp lại, đưa cái cuốc cho ta. Kiều Triều tiếp lấy cái cuốc do Kiều Nhị ném sang, tránh né cú húc của lợn rừng, con vật xông ngang qua hắn. Những người xung quanh cũng bắt đầu bao vây, cầm trường mâu và đao dài thử tấn công lợn rừng. Kiều Triều vung cuốc, đánh vào lợn rừng khiến nó hét lên đau đớn và chạy lại phía hắn. Kiều Triều nhanh chóng lùi lại, thực hiện cú lộn nhào tránh né đòn tấn công. Những người khác dùng trường mâu trúng bụng con lợn, tạo thêm vết thương. Nhân cơ hội đó, Kiều Triều dùng cuốc đánh mạnh vào đầu con lợn, khiến nó ngã xuống đất. Lưỡi đao đang cắm trên mình lợn cũng rời ra. Kiều Triều nhanh tay nhặt lấy. Con lợn rừng, dù đã bị thương nặng, vẫn cố gắng chạy về phía ruộng. Chảy đầy đất. Kiều Triều và những người khác lập tức đuổi theo. Kiều Triều hét lớn, mau, bọc đánh. Hắn ném cái cuốc cho Kiều Nhị. Nhị đệ, đệ vòng qua phía bên kia. Người kia, vòng sang bên này, vây nó lại. Đừng sợ, nó đã bị thương. Tấn công vào đầu nó. Dưới sự chỉ huy của Kiều Triều, cả nhóm tiếp tục tấn công, làm lợn rừng bị trọng thương. Khi nó định chạy về phía núi, Kiều Triều tung một đòn cuối cùng, khảm đao chém sâu vào cổ con lợn, khiến nó kêu lên thảm thiết trước khi gục ngã. Chảy lênh láng. Mau tới cho nó đòn cuối cùng. Kiều Triều chỉ huy mọi người, hướng dẫn họ dùng trường mâu vào các bộ phận của con lợn rừng. Không bao lâu sau, con lợn rừng ngã gục, nằm bất động trên mặt đất. Hôm nay, sau khi lên núi đốn củi đã quá mệt mỏi, giờ lại phải ra ngoài đánh lợn rừng vào đêm khuya, khiến Kiều Triều ngồi phịch xuống, thở dốc không ngừng. Đại ca, huynh không sao chứ? Đại ca, Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị vội vàng chạy đến bên Kiều Triều, lo lắng vì hắn đã mấy lần đối đầu trực tiếp với lợn rừng. Kiều Triều xua tay, không sao, chỉ là mệt thôi. Kiều Đại Sơn bảo, vậy con nghỉ ngơi đi. Trưởng thôn Kiều Phong cũng đến nơi, nói lớn, mọi người vất vả rồi, giờ hãy đưa lợn rừng về, sáng mai chúng ta sẽ heo chia thịt. Mọi người đều đồng thanh, tốt, dù mệt mỏi, nhưng trên mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười. Đã lâu rồi nhà nào cũng không có thịt để ăn. Cách chương.